Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2112. Góc truyện audio.com, vội ý thức lui về phía sau mấy bước. Đối phương hơi cúi đầu xuống, đưa cô gông cùng xiềng xích ở bên trong một vùng thế giới nhỏ nơi này. Tống Ninh cặp con mắt kia không hề chớp mắt chằm chằm đi qua. Không gian chật chội nhiễm lên một tia khí tức dị dạng. Bạn học Tống, Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn đôi mắt nhịp tim như sấm. Nam sinh khẽ rũ đôi mắt xuống, ánh mắt tại trên da thịt thiếu nữ lộ ra một mảnh ngừng mấy giây, lúc này mới duỗi ngón tay ra. Cái trước nhạt nhẽo nhìn đối phương thay mình buộc lên hai cái nút thắt kia. Không có lần sau, Tống Ninh dừng một chút mở miệng nói. Hai người khoảng cách sát lại rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch đại não thiếu dưỡng, đần độn nhẹ gật đầu. Sau đó kịp, phản ứng, không có lần sau, cái gì không có lần sau. Cô chừng chừng mắt vừa định nói chút gì, liền truyền đến một thanh âm vừa tức vừa giận, các người đang làm gì. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, Lạc Tử Phong nhìn chằm chằm hai người, giống như là muốn tại chỗ qua đời một dạng, tức giận đến sắp chết. Tống Ninh, cậu buông cô ấy ra. Lạc Tử Phong nổi giận đùng đùng tiến lên đem thiếu nữ kéo qua. Trầm Mộc Bạch cả người bị hung hăng kéo tới. Tống Ninh ngước mắt lên, bắt được cái tay kia của Lạc Tử Phong, mắt sắc lạnh lùng. Lạc Tử Phong động mấy lần, cười lạnh một tiếng nói, các người ở chỗ này làm cái gì? Chính là cậu chứng kiến như thế. Tống Ninh thản nhiên nhìn Lạc Tử Phong một chút, Lạc Tử Phong sắc mặt tái xanh, trừng mắt thiếu nữ nói, cô cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cho tôi đội nón xanh. Trầm Mộc Bạch, mặc dù không muốn nói chuyện, nhưng vừa rồi tình cảnh như thế đến xem, thật là rất mập mờ không sai. Cô rõ ràng khục một lần nói, bạn học Tống chỉ là đang giúp tôi một chút, không có bẩn thỉu như trong tưởng tượng của cậu. Lạc Tử Phong, a hi hi, hỗ trợ đều nhanh hôn lên, ha ha, Lạc Tử Phong mắt lạnh nhìn cái đôi gian phu dâm phụ này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không có gì tốt giải thích, mau đem người đuổi đi. Lạc Tử Phong nghiến răng nghiến lợi hướng về phía nam sinh nói, Tống Ninh, cậu dám hay không dám cùng tôi nói một lần. Tống Ninh nhìn Lạc Tử Phong một cái, không có gì để nói, nên nói đã nói. Lạc Tử Phong nhìn chằm chằm thân ảnh đối phương rời đi, mặt đều xanh. Quán cà phê sinh ý 10 điểm nóng này, thời điểm quan hệ hữu nghị nhanh kết thúc, tất cả mọi người mệt mỏi đổ. Lạc Tử Phong trong, lòng càng nghĩ càng thấy đến cảm giác khó chịu, đứng người lên quyết định tìm nữ nhân bạch lộ này, còn có để mình vào trong mắt hay không? Bạn học Lạc, cậu muốn đi đâu? Làm hề đêm nay mệt mỏi thảm, mấu chốt là cô ta đã phát huy bản thân mị lực to lớn nhất, đại thiếu gia còn vẫn như cũ bộ dáng thờ ơ, thấy người muốn đi, vội vàng hỏi tới một câu. Lạc Tử Phong nào có tâm tình đi phản ứng cô ta? Trầm Mộc Bạch cũng không biết cái vị hôn phu này của chính mình gần đây vì sao càng ngày càng kỳ quái, người ta tự động đưa tới cửa cũng không cần, hết lần này tới lần khác liền đến trêu chọc cô. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nếu như bị đối phương tìm tới, khẳng định không dứt. Tống Ninh mới vừa đổi về quần áo cũ, thấy thiếu nữ lén lút trốn ở sau cái bàn, khẽ rũ tầm mắt xuống, cậu lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch quay đầu, bên kia Lạc Tử Phong nhìn thấy, trừng trừng mắt nhanh chân đi tới, một bộ khí thế hùng hổ. Cô tranh thủ thời gian lôi kéo tay Tống Ninh nói, không có thời gian giải thích bạn học Tống, tôi hôm nay mời cậu ăn mì. Thiếu nữ tay nhỏ xúc giác mềm mại truyền đến, Tống Ninh hơi ngẩn ra, mắt sắc xám xuống. Trầm Mộc Bạch lôi kéo người chạy một đoạn ngắn, thỉnh thoảng quay về phía sau nhìn một chút, thẳng đến không có trông thấy thân ảnh Lạc Tử Phong, lúc này mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.